Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, Uchiha nhất tộc. Chuyện xảy ra, lão phu nhận tội, tất cả những thứ này đều là lão phu một người quyết định, không liên quan gia tộc sự tình. Hokage văn phòng bên trong, đối mặt một mình chống đỡ tất cả Hyuga Naoya, Danzo cảm giác rất tâm mệt mỏi. Hắn đương nhiên biết Hyuga Naoya cùng Hyuga Yoru quan hệ bất hòa. Còn hy vọng có thể cám dỗ làm Hyuga Naoya cắn ngược lại Hyuga Yoru một cái. Kết quả lão gia hỏa này thế mà luôn mồm vì giữ gìn truyền thống vì gia tộc mới làm xuống chuyện sai. Cam nguyện nhận thôn xử phạt. Hơn nữa còn chủ động giúp Kaguya cùng Hyuga Yoru thoát ly trách nhiệm. Đảm nhiệm nhiều việc toàn bộ làm tới trên người mình. Nếu như không phải đệ tam cùng Danzo đều biết rõ Hyuga Naoya cùng Hyuga Yoru ở giữa cừu hận, bọn họ kém chút cũng tưởng rằng Hyuga Naoya thật chỉ là cái đi nhầm đường thủ cựu lão nhân. Đã như vậy lần này Hyuga nhất tộc vi phạm thôn điều lệ. Xử phạt kết quả là... chấm ngoặc kép, đệ tam trầm tư xuống. Nói... giao trách nhiệm Hyuga nhất tộc mau chóng đem cắt xén nhiệm vụ thù lao còn cho các ninja. Mặt khác Hyuga nhất tộc vốn là đại trưởng lão Hyuga Naoya xung quân hỏa quốc cùng thủy quốc biên. Cảnh, dùng cái này thay thế giam cầm. Hắn vẫn là lựa chọn tối đại hóa hiệu lực và tác dụng xử phạt. Một cái giam lại Hyuga nhất tộc đương nhiên không bằng một cái ném tại biên cảnh làm lính trinh sát. Hyuga nhất tộc hữu dụng. Phải. Hyuga Naoya một chút ý kiến đều không có. Chờ hắn lui ra về sau. Vụ án này liền tính hoàn toàn kết. Hyuga nhất tộc tại lần này đột phát sự kiện bên trong không những không bị đến ảnh hưởng. Cũng bởi vì nội bộ hủy bỏ đại trưởng lão được đến các thôn dân tán thưởng. Mà còn gia tộc ninja càng thêm đồng lòng. So trước đó không biết tốt bao nhiêu. Những này đệ tam cùng Danzo đương nhiên đều nhìn thấy. Danzo. Sớm định ra ly gián Hyuga Yoru cùng Hyuga nhất tộc quan hệ chuẩn bị. Liền xem như thất bại. Đệ tam hút thuốc thản nhiên nói. Danzo mặt mo run rẩy. Người không cảm thấy cái này Hyuga Yoru thủ đoạn thật cao minh sao? Còn có thực lực của hắn. Tự hồ đã đạt tới tinh anh thượng nhẫn trình độ. Cũng đừng thoát ly khống chế. Đầu tiên muốn phòng ngừa thoát ly khống chế. Là ngươi a, Danzo. Chấm móc lửng, đệ tam sâu sắc nhìn xem hắn. Ta sẽ chú ý, bất quá, nhằm vào Uchiha nhất tộc chèn ép còn muốn cho Hyuga Yoru đi làm. Danzo không chút do dự nói. Đương nhiên, mặc dù không có thể làm cho Hyuga Yoru cùng Hyuga nhất tộc ly tâm. Nhưng Uchiha nhất tộc hứng thú bừng bừng tới cửa hỏi tội khẳng định cũng chọc giận Hyuga nhất tộc. Lúc này lại để cho hắn đi Uchiha nhất tộc hỏi tội. Hắn liền không thể thật cao cầm lấy nhẹ nhàng thả xuống. Xung đột là khó tránh khỏi. Kể từ đó, Hyuga nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc ở giữa mâu thuẫn liền triệt để kích thích. Mà Hyuga Yoru chính là giữa hai bên dây dẫn nổ. Đệ tam y nguyên bình tĩnh nhìn hắn. Rất lâu mới chậm rãi gật đầu. Tốt, ngươi đi làm đi. Danzo trực giác cảm thấy hôm nay đệ tam không thích hợp. Lấy hắn đối đệ tam mấy chục năm hiểu rõ. Lần thứ nhất không thể nắm giữ đệ tam tâm tư. Cái này để hắn có chút nhíu mày. Chờ Danzo sau khi ra cửa. Đệ tam còn tại yên lặng rút lấy thuốc phiện. Không nhúc nhích. Quyết đoán lực không đủ hắn cần lại cẩn thận cân nhắc. Có phải là thật hay không động thủ chèn ép Danzo. Nửa ngày sau đó. Làm Konoha ninja còn có các thôn dân lực chú ý. Thật vất vả theo Hyuga Yoru trừng phạt ác tính lời đồn sự kiện trung chuyển qua Hyuga nhất. Tộc tự phế đại trưởng lão sự kiện đi lên lúc. Đại gia tộc dưa lại từ trên trời giáng xuống. Nện đến tất cả mọi người chóng mặt. Tiếp sau Hyuga nhất tộc về sau. Uchiha nhất tộc cũng xảy ra chuyện. Konoha xây dựng nguyên lão gia tộc. Một mực nắm trong tay đội phòng vệ Uchiha nhất tộc. Thế mà báo cáo láo ba lần đội phòng vệ danh ngạch. Mấy chục năm xuống thôn tính thôn tài sản chừng mấy ức hai. Chuyện này phảng phất như phong bạo truyền khắp Konoha. Trong lúc nhất thời người người oán giận. Đây chính là mấy ức hai. Liền tính chia đều cho tất cả mọi người. Mỗi người đều có thể được đến cái mấy ngàn lượng. Cái này không phải liền là nói mọi người làm nhiệm vụ giao nộp thuế. Có không ít bị Uchiha nuốt. Việc này so Hyuga nhất tộc sự tình còn nghiêm trọng. Dù sao Hyuga thôn tính đều chẳng qua là nhà mình ninja tài sản. Mà Uchiha thôn tính nhưng là toàn bộ Konoha. Dính đến mỗi người ích lợi của mình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Konoha gió nổi mây phun. Uchiha nhất tộc người người kêu đánh. Quả thực biến thành chuột chạy qua đường. Bởi vì đội phòng vệ chủ yếu là Uchiha nhất tộc thành viên. Vì tránh hiểm nghi, lần này sự kiện truy tra cùng truy tìm thôn tài sản từ đội phòng vệ thượng nhẫn Hyuga Yoru phụ. Trách, đệ tam đầu này Hokage khiến rất nhanh truyền đi đầy thôn đều là. Ánh mắt mọi người đều tập trung đến Hyuga Yoru trên thân. Bao quát Hyuga nhất tộc. Bọn họ cả đám đều đang chờ Hyuga Yoru tới cửa đánh mặt. Tìm về nhà mình chàng tử. Yoru, người định làm như thế nào? Hyuga Yoru hướng đi Uchiha nhất tộc tộc địa thời điểm. Trên đường đi đám người theo sau lưng. Càng ngày càng nhiều. Gần như người đông nghìn nghịt. Đội phòng vệ bên trong chỉ có một cái Uchiha Mikoto đi theo hắn. Mà nàng hiện tại gần như tiếp nhận giống như núi áp lực. Mikoto, người đi về trước đi. Cùng chính mình gia tộc đứng chung một chỗ. Ta một người tới cửa. Hyuga Yoru nói. Uchiha Mikoto cắn cắn môi. Vẫn lắc đầu nói. Người bây giờ chỉ có ta một người đi theo đã đủ mất mặt. Nếu như ngay cả ta cũng đi. Bọn họ sẽ xem ngươi chê cười. Yoru bất đắc dĩ nhìn hướng nàng. Đội phòng vệ bên trong liền ta một cái không phải Hyuga nhất tộc. Ta chỉ còn một người là bình thường. Nhưng nếu như ngươi còn đi theo ta. Vậy thì cùng phản bội gia tộc không có gì khác biệt. Ngoan, mau trở về đi thôi. Ai ngờ Uchiha Mikoto cắn răng. Vốn chính là gia tộc làm không đúng. Ta hẳn là đứng tại ngươi bên này. Sẽ xung đột, Hyuga Yoru bỗng nhiên nhéo nhéo mi tâm. Người muốn cùng tộc nhân động thủ. A, Uchiha Mikoto bưng kín miệng nhỏ. Sẽ đánh. Khẳng định A, chấm ngoặc kép, Yoru thở dài. Nói, người ngẫm lại xem, các người Uchiha là sẽ nhận sai tính cách sao? Muốn bọn họ cúi đầu so giết bọn hắn còn khó A. Nói không chừng. Bọn họ còn cảm thấy thôn là Uchiha cùng Senju cùng một chỗ xây dựng. Cầm điểm này đều tính toán ít. Chấm ngoặc kép, Mikoto mí mắt phải nhảy lên. Nàng hoàn toàn tán đồng Hyuga Yoru lời nói. Căn cứ nàng đối mạch này tộc nhân hiểu rõ. Gần như có thể khẳng định bọn họ đều là nghĩ như vậy. Kỳ thật Uchiha nhất tộc thật nên cảm ơn ta. Hyuga Yoru bỗng nhiên ôm ngực. Một bộ lao khổ công cao dáng dấp. Vì cái gì? Mikoto có chút mộng, Yoru nhếch miệng, nếu như không có ta. Chuyện này bạo phát đi ra tỷ lệ lớn Uchiha sẽ cùng thôn chơi cứng. Cuối cùng nhất định là thôn cao tầng nhượng bộ đè xuống chuyện này. Nhưng tại cái khác thôn dân cùng Uchiha ở giữa vạch một đầu khoảng cách. Từ đó về sau, Uchiha là Uchiha, Konoha là Konoha. Rất nhiều người đều sẽ không đem Uchiha xem thành là Konoha Uchiha. Uchiha Mikoto đi theo hắn mạch. Suy nghĩ một chút. Sợ hãi cả kinh. Rất có thể sẽ dạng này. Yoru, làm sao bây giờ? Người mau nói cho ta biết đi. Nàng nhịn không được ôm lấy Yoru cánh tay. Không kịp chờ đợi hỏi. Cũng thấy choáng đằng sau một đám đi theo ăn dưa quần chúng. Bọn họ sợ không phải nhìn thấy một cái giả Uchiha ninja. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.